Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, phần 185. 185 nếu một giờ sau, bạch xí chiếu sáng đèn ở rậm rạp cây cối gian chiếu rọi. Hai mà hình cảnh, đặc cảnh, cứu hộ viên thân ảnh xuyên qua ở núi non chung, ở hỗn loạn thác loạn tiếng bước chân chung. Lục quân cùng Tân Thành Khuyết bước nhanh bước lên đỉnh núi, nơi đó có người. Đi theo mà đến Cam Tiểu La thở hồng hộc, buột miệng thốt ra, Tân Thành Khuyết thoáng chốc huyệt thái dương thình thịch thẳng nhảy. Hắn bức bách chính mình dừng lại bước chân, chỉ thấy hai cảnh sát tiến lên đem thi thể lật người lại. Một trương dữ tợn không cam lòng gương mặt xuất hiện ở bọn họ trước mặt, là Bàng Thú. Lục quân, nói, Bàng Thú ảnh chụp ở công an không phải bí mật. Người này hảo đại hỉ công, phô trương lại đại, chính diện chiếu đã sớm thượng các quốc gia chính phủ lệnh truy nã thượng. Cùng hắn kia điệu thấp nghĩa phụ hoàn toàn bất đồng, lục quân mang bao tay. Quỳ một gối trên mặt đất, chẳng sợ đã trải qua bắn nhau, vật lộn, lùng bát, hiện tại đầy người chật vật. Đáy mắt như cũ thoáng hiện kiên cố không phá vỡ nổi bình tĩnh. Hiện trường có tranh đấu dấu vết. Người chết sau đầu tâm ở giữa viên đạn, chết đi thời gian ước chừng một giờ. Cam Tiểu La lập tức lên tiếng, liên hệ ngân kiểm lập tức lên núi. Đối này phụ cận tiến hành thăm dò, là Tân Thành Khuyết nhìn này hết thảy, lòng bàn tay khẩn nắm chặt lại buông ra, dừng hình ảnh ở trên hư không trung tầm mắt đột nhiên chuyển khai. Ngoặc kép, Lục Quân, ngay sau đó, chỉ thấy Lục Quân đứng lên. Hướng Huyền Nhai ngoại nhìn lại, ai cũng không hiểu hắn đang xem cái gì, Tân Thành Khuyết thanh âm có. Một tia không rõ ràng run rẩy. Hứa Cảnh Giang không phải nói Tạ Tư Dương tại đây sao? Ân, người nọ đâu? Khả năng trước rời đi. Có thể là Hứa Cảnh Giang chưa nói lời nói thật, Tân Thành Khuyết ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm. Khẩn Lục Quân, ngực dồn dập phập phồng, hoàn toàn ức chế không được sôi trào cảm xúc. Vậy đem hắn mang lên tiếp tục thẩm, hướng chết thẩm, nếu như vậy còn cậy không ra hắn miệng vậy ta tới. Ngươi lấy cái gì danh nghĩa tới? Lục Quân xoay người, ngữ điệu không có phẫn nộ cũng không có trào phúng, chỉ là vững vàng mà hỏi lại, tham gia hành động trước ngươi là như thế nào cùng ta nói? Ngoặc kép, những người khác hai mặt nhìn nhau. Không biết thế cục như thế nào trở nên chạm vào là nổ ngay, Cam Tiểu La mới vừa dùng bộ đàm cùng người liên hệ xong, vừa muốn nói gì, lại nhắm lại miệng, mọi người chỉ nhìn thấy Tân Thành Khuyết giống một đầu táo bạo vây thú. Âm thầm nhẫn nại cái gì, mà Lục Quân đi tới, sắp cùng hắn sai thân mà qua kia khoảnh khắc, ngừng lại, thấp giọng nói, bình tĩnh một chút Tân Thành Khuyết, hiện tại Bàng Thú thi thể đã tại đây. Không có tin tức mới là tốt nhất tin tức. Ta cũng thực lo lắng nàng. Nhưng càng đến lúc này càng hẳn là bình tĩnh. Nàng nhất định ở chỗ nào đó đang đợi chúng ta. Ánh trăng bao phủ đại địa. Khe núi thượng một đạo nước suối chậm rãi chút xuống mà xuống. Bốn phía trống vắng an tĩnh. Ngẫu nhiên có tiểu động vật nhảy qua cây cối tất tốt thanh. Cùng ồn ào náo động ngọn núi phảng phất là hai cái thế giới. Tạ Tư Dương ở choáng váng chung mở to. Mát, đại não còn chưa khôi phục thanh minh. Ngay sau đó một bàn tay từ sau lưng ngăn lại nàng vai. Có cái gì chạm chạm nàng môi, một đạo mát lạnh nước suối thấm vào môi răng. Từ khô khốc yết hầu chảy xuống, là Dương Văn Lạc, trong tay hắn cầm một mảnh lá cây. Bên cạnh chỗ còn có một giọt chưa lan xuống bọt nước. Hỏi nàng, còn muốn sao? Tạ Tư Dương lắc đầu, nàng nhìn mắt bốn phía. Thanh âm hơi nghẹn ngào. Đây là nơi nào? Dương Văn Lạc đem lá cây ném ở bên người nàng trên cỏ ngồi xuống. Chỉ cách đó không xa cao sườn núi. Chúng ta từ nơi đó dẫm không lăn xuống tới. Những người đó hẳn là không phát hiện. Đã đi rồi, khả năng cũng là bọn họ vận khí không tốt. Kia mấy cái miến điện người vốn dĩ chỉ nghĩ bảo mệnh. Nhưng cố tình phát hiện bọn họ giết Bàng Thú. Cứ như vậy hồi miến điện lộ cơ hồ đoạn tuyệt. Cuối cùng một tia hung tính bị kích phát ra tới, Tạ Tư Dương không nói chuyện, nàng dựa vào trên cây. Trắng nõn trên má dính hôi. Trên trán kia nói khái đến ư thanh phá lệ chói mắt, hai người liền như vậy sóng vai ngồi. Dương Văn Lạc vài lần tưởng duỗi tay giúp nàng xoa, ngón tay giật giật, cuối cùng một lần đang muốn nâng lên, đột nhiên, hắn nghe thấy nàng hỏi, người nói hắn, trước nay không nghĩ tới giết ta. Dương Văn Lạc cuối cùng cuộn lên ngón tay, rũ xuống mắt, ân, cữu cữu hắn hối hận, mấy năm nay hắn vẫn luôn muốn hủy hoại cái này sản nghiệp. Nhưng này đã không phải hắn một người sự. Phía dưới thủ hạ, giao dịch thương, trạm trung chuyển, mỗi một cái chỉ vào cái này thăng quan phát tài người sẽ không cho phép hắn làm như vậy. Một khi bọn họ phát hiện hắn có cái này ý niệm, chỉ biết nghĩ mọi cách ngăn cản hắn, giết hắn, đời trước hắn đồng dạng thiết kế làm miến điện chùm buôn thuốc phiện nhập cảnh. Chỉ là cuối cùng thất bại, chùm ma túy lớn thoát đi làm nghiêm quân lâm chỉ có thể lâm thời đình. Chỉ kế hoạch, tiếp tục chờ đãi tiếp theo cơ hội đã đến, chẳng qua hắn không nghĩ tới. Nhiều năm qua đi, chu tính sắp đi vào kết thúc. Tạ Tư Dương lại vĩnh viễn mà dừng hình ảnh ở dị quốc băng thiên tiết địa, khi đó tình huống xa xo. Hiện tại phức tạp, thuộc hạ chia làm mấy cái phe phái. Các mang ý xấu, Tân Phương Tấn kia một phương vẫn luôn tin tưởng ngươi trên tay có chí mạng chứng cứ. Cho nên cần thiết muốn bắt đến. Lấy không được khiến cho người vĩnh viễn không mở miệng được. Tạ Tư Dương ngừng thở, chỉ nghe hắn nói. Là hướng về phía lục quân tới. Nghe nói hắn ở chết phía trước đã bắt được bọn họ trung đại bộ phận người danh sách. Nhưng công an chỗ vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Hẳn là còn không kịp đăng báo. Những người đó lén điều tra quá lục quân di vật. Không tìm được, liền đem tâm tư đánh tới trên người của ngươi. Nhận định là bị ngươi thu hồi tới, nàng theo bản năng sờ sờ cần cổ tiểu nút tay áo, bởi vì pin đã sớm hết sạch, nó cơ hồ thành một cái bài trí, treo ở trên cổ chỉ là miễn cưỡng có thể xem thôi. Chưa nói tới nhiều tinh xảo, nguyên lai là như thế này. Nàng tưởng, khó trách lúc ấy sát thủ hỏi nàng đồ vật ở nơi nào. Khó trách Đinh Khải Hải hướng nàng tác muốn lục quân di vật. Bọn họ chân chính muốn. Hẳn là đều là thứ này, chỉ là lúc ấy. Nàng đem cái này tiểu nút tay áo trở thành nàng cùng lục quân chi gian cuối cùng liên hệ. Chân quý ở hộp, lại chưa từng nghĩ tới nó đến tột cùng là cái gì. Lại có cái gì bí mật, có một tia khổ sở ập lên yết hầu. Tạ Tư Dương cong cong khóe môi, những cái đó quá vãng đã hoàn toàn trở thành trong trí nhớ mảnh ra. Cát quang, chỉ cần không nghĩ khởi, là có thể coi như không tồn tại. Nhưng nàng vẫn là thật cao hứng có thể biết được này đó, ít nhất nàng không hề là bị chết không minh. Bạch, ít nhất, nàng biết lục quân hy sinh không phải không có ý nghĩa, Tạ Tư Dương. Đột nhiên Dương Văn Lạc kêu, nàng, Tạ Tư Dương quay mặt đi, hắn tiếng nói hết sức bình đạm. Vai lưng lại căng thẳng đến mức tận cùng, nhớ rõ ở kinh thị một đêm kia ngươi đối ta nói cái gì sao? Nàng ngẩn ra, ta... Ngươi đáp lại không được cảm tình của ta. Ta biết, Dương Văn Lạc thanh âm càng ngày càng thấp. Ta đều biết, hắn móng tay cơ hồ khảm nhập trong lòng bàn tay. Ở nàng dưới ánh mắt hô hấp run lại run. Mới rốt cuộc đem đáy lòng ấp ủ hồi lâu nói hỏi ra khẩu. Nhưng là hiện tại, nếu chúng ta vẫn luôn vây ở cái này địa phương. Nếu chúng ta rốt cuộc nhìn không thấy ngày mai dâng lên ánh dạng đông. Vậy ngươi vẫn là không thể. Chẳng sợ một chút, tiếp thu ta sao? Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.